Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 15, Yoruichi thần tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phần thi của Isin mang tính đầy bất ngờ và sôi trào xong, tiếp tục tẻ nhạt lại với các phần thi của người khác, chui nhiên lúc này mọi người lại nhìn phía Yoruichi với vẻ mong chờ. Vì sao ư? Là vì sau xuất hiện của Isin, Urahara và Tesai thì đã là thể hiện xuất sắc khóa của riêng họ và chỉ còn là Sanpo mà thôi. Mà gia tộc Shihoin lẫn Yoruichi đều nổi tiếng với tốc độ thần tốc đáng kinh ngạc của họ, và cuộc thi năm ngoài thì Yoruichi đứng đầu kỳ thi tốc độ của mình hơn Nagami là 0.2s, nên nếu ai có thể đạt Sanpo trung cấp thì ngoài nàng thì có lẽ không còn ai. Còn về Nagami, đáng lý đã được thi trước Isin rồi, nhưng do ai đó sắp đặt biến thành thi cuối cùng, vì họ muốn xem kết thúc sẽ là tính chất đầy bất ngờ viên mãn hay là tẻ nhạt vô vị. Tất cả học viên và chính hắn cũng biết được điều đó từ sau khi Isin bước lên thể hiện. Lại thêm một đột nhóm học viên lên thi cùng tẻ nhạt, thời gian trôi qua thì cũng đến Yoruichi. Tiếp theo, Yoruichi Shihoin. Và khi tên nàng được vang lên thì mọi người bắt đầu sôi trào lên với vẻ mong chờ. Tới rồi, công chúa Yoruichi cùng lên sàn. Mong là một kết quả như mong đợi. Mọi học viên đều bàn tán với nhau không thôi, mà cả ba người thiên tài Isin cũng tập trung chú ý. Sau đó thì nàng kết thúc phần thi kiếm thuật ở mức sơ cấp, và điều này chẳng làm ai thất vọng cả, vẫn tiếp mong chờ phần thi tiếp theo. Dù mà ở lần thi thể thuật này thì bất ngờ đã xảy ra, chỉ thấy Yoruichi không có vẻ rồng người tràn ngập sức mạnh như Tesai, mà hít một hơi thật mạnh rồi dùng hết sức đánh tới người gỗ. Và giống như Tesai, tay của nàng hoàn toàn xuyên thủng qua tâm của người gỗ, chỉ là nó không mạnh như của Tesai mà thôi. Trời ơi, Yoruichi công chúa cũng đạt mức thể thuật trung cấp. Giám khỏa thứ nhất nhìn vị thứ hai nới vẻ khiếp sợ, làm hắn phải gật đầu theo. Yoruichi cũng đạt trung cấp thể thuật, thật bất ngờ. Thật là một việc vượt sức tưởng tượng. Lúc này mọi người vô cùng rung động không thôi, nhất là Tesai cũng mở to mắt ra nhìn nàng thật kỹ. Tiếp tục là phần thi Sanpo, mọi người liền kéo cao tinh thần quan sát. Bắt đầu, khi Yoruichi vào vạch xuất phát thì giám khỏa liền ra hiệu. Lập tức Yoruichi phòng về phía trước với tốc độ nhanh gấp đôi Urahara lúc nãy, khiến tất phải hít một ngụm khí lạnh, và không lâu thì về đích. 6S, thật sự đạt trung cấp, chỉ cách 3 giây nữa là thượng cấp rồi. Giám khảo liền hít một ngụm khí lạnh, vì tốc độ của nàng nhanh gấp đôi Urahara, liền cảm thán nói với vẻ khiếp sợ. Thật nhanh kinh khủng, tất cả mọi học viên đều khiếp sợ cảm thán nói. Sau khi màn trình diễn Sopo kết thúc thì đến Kido lại đạt sơ cấp bình thường, nhưng dù vậy mọi người bây giờ đủ mãn nguyện rồi. Chỉ là khi đến Mộc Linh Lực thì tất cả lại chấn động lần nữa. Đây là linh lực ưu tú, nhìn linh lực trong quả cầu hiện ra màu xanh liền giám khảo trợn tròn mắt nói. Cái gì? Tất cả học viên liền khiếp sợ, kể cả ba người Isin. Thật là kết quả đầy bất ngờ. Kết quả thành tích kỳ thứ hai, Yoruichi. Kiếm thuật sơ cấp, thể thuật trung cấp, Sanpo trung cấp, Kido sơ cấp và cuối cùng linh lực ưu tú. Giám khảo hít một hơi tuyên bố, hi hi, sắp tới lượt ngươi rồi kia. Yoruichi gật đầu một đạp Sanpo đến kế bên Nagami ngồi xuống, nói với vẻ tinh giang và mong chờ. Biết rồi, cách chương.